One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 135, kỳ quái tế đàn. Quá độ, tại cùng Phỉ Thúy Nhai. Hoặc là nói, Phỉ Thúy Nhai Di chỉ cách nhau rất xa địa phương. Một đám nô lệ cùng chiêu đãi loạn thất bát tao té lăn trên đất. Từng ngụm thở. Dù là mệt mỏi bắp chân như nhũn ra, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi xoay người sang chỗ khác dò xét. Chỉ một cái liếc mắt, viên kia tâm liền trở nên so cảnh vật chung quanh còn muốn rét lạnh. Nếu như, chúng ta lại chạy chậm một chút, cũng sẽ bị chết cóng ở nơi đó a. Bọn họ nghĩ như vậy. Sau đó nhao nhao đối bên kia dẫn đầu nô lệ đầu quân qua cảm kích ánh mắt. Là hắn, trên mặt đất phát sinh nổ tung lúc liền để mọi người rút lui. Sớm dự báo nguy hiểm đến, bằng không, đắm chìm trong báo thù trong khoái cảm bọn họ cũng không có mấy cái có thể sống sót. Là hắn, thái độ cường ngạnh đem bọn hắn lôi ra sòng bạc, cũng là hắn, khiêng thân thể đáng lo đồng bạn chạy trốn. Nếu như không có hắn, hậu quả kia đơn giản không dám tưởng tượng. May mắn còn sống sót nô lệ không ít. Chỉ ít một nhiều hơn phân nửa người là tại hắn trợ giúp phía dưới mới lấy chạy thoát. Bọn họ rất lợi hại cảm kích. Bất quá may mắn sau khi, một cái vấn đề thực tế lập tức bày đặt tại tất cả mọi người trước mặt. Cái kia, chúng ta tiếp xuống qua thì sao? Một cái nô lệ phát biểu hấp dẫn mọi người chú ý lực. Nghe thấy lời này, hơn người nhao nhao sững sờ. Lập tức lâm vào bi thương ở trong. Đúng vậy a. Chúng ta tiếp xuống qua thì sao? Mình bị chộp tới làm nô lệ bao lâu? Mấy tháng? Vẫn là mấy năm? Chính mình cũng quên. Mỗi ngày lớn nhất khẩn cầu, liền là buổi tối này một thanh canh thừa thịt nguội, cho dạ dày điếm điếm, để cho mình có sức lực sống đến ngày thứ hai. Nơi nào còn có tâm tình qua so đo thời gian trống không? Mọi người trong nhà chỉ sợ đều quên chính mình a. Hoặc là thuyết, bọn họ còn sống không? Trong lúc nhất thời, mọi người đều lâm vào mê mang. Ngay tại mọi người mê mang thời điểm, cũng là nô lệ kia đứng ra. Hắn đem trên người có chút tổn hại hải quân lo lắng chăm chú. Đứng tại trên một tảng đá lớn, cao giọng hô, thế giới lớn như vậy, muốn đi đâu qua na? Chỉ cần chúng ta tiếp tục sống sót, tổng có chúng ta chỗ dung thân. Cái này lo lắng là hắn đang thoát đi Phỉ Thúy Nhai lúc nhặt được. Hắn không biết đây có phải hay không là vị kia ân nhân để lại rơi món kia. Nhưng không biết vì cái gì, hắn cũng là muốn cầm lấy nó. Thuyết xong lời này, ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên định. Giơ lên quyền đầu, ta muốn đi khi hải quân. Giết sạch những này đám côn đồ. Các ngươi có ai muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Ta người đưa mắt nhìn nhau không nói gì. Khi hải quân, rất nguy hiểm chức nghiệp a, mới từ địa ngục trốn tới, lại phải bước vào chiến trường khói lửa bên trong sao? Không phải tất cả mọi người sẽ vì báo thù bày ra hành động. Nhìn lấy trầm mặc không nói các đồng bạn, nô lệ kia ánh mắt không hề động dao động nửa phần. Sau một hồi, tựa hồ là bị khí thế của hắn lây. Cái này mới rốt cục có người run run rẩy rẩy giơ tay lên. Ta qua, có người dẫn đầu, còn lại một số do dự người nhao nhao cũng quyết định. Ta cũng đi, còn có ta, nghe bên tai nghênh hợp âm thanh. Trên mặt hắn nhìn không ra hỉ nộ. Cảm ơn các vị, mời mọi người nghiêm túc cân nhắc. Nếu như ngươi còn có người nhà, mời không nên vọng động, nhiều vì bọn họ ngẫm lại. Mặt khác, mọi người đồng bạn một trận, hôm nay từ biệt không sao tới khi nào mới có thể gặp lại mặt. Nhưng ta muốn thỉnh cầu các vị, vô luận ngày sau như thế nào, mời mọi người không nên quên giờ này ngày này chỗ gặp khó khăn. Làm ơn tất đối gặp nạn người duỗi lấy viện thủ. Tốt, không có vấn đề lão đại. Ha ha ha, ba ba, vỗ vỗ tay, để hống cười rộ lên một đám người giữ yên lặng. Hắn đưa mắt tứ phương, nói ra, những chuyện này không vội vàng được, chúng ta tự do, về sau có thời gian mấy chục năm đi hoàn thành, hiện tại, chúng ta phải đi tìm thuyền, sớm một chút rời đi Chris Ria, hắn có loại dự cảm, muốn không bao lâu, không chỉ có là Grisvia, toàn bộ Bắc Hải đều muốn loạn đứng lên, chỉ sợ Lawyer cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn tiện tay cứu được cái thứ nhất nô lệ, vậy mà lại như vậy giàu có lãnh tụ khí chất, không gần như chỉ ở thời khắc mấu chốt cứu vãn đồng bạn. Càng là hiệu triệu bọn họ cùng một chỗ hải quân, quả thực là một nhân tài. Mấy phút đồng hồ sau, nương theo lấy một trận vỡ vụn giòn vang, Lawyer rốt cục chui ra tầng băng. Nhìn từ đằng xa qua, chỉ gặp một cái chấm đen nhỏ phóng lên tận trời, dừng lại ở giữa không trung. Cuồng bạo phát ra một tiếng gào thét. Ha ha ha, Tà Hồ Hán Tam lại trở về á. Long Uy vừa ra, vạn vật thần phục, đại khái, hẳn là dạng này, lại không để chung quanh hết thảy vật sống đều bị đông cứng tử. Chỉ nói Lawyer hiện tại bộ dáng, liền thực sự để cho người ta nghiêm túc không nổi. Hắn giờ phút này đầy bụi đất, theo dưới quặng mỏ công tác một ngày đào than đá công nhân một dạng. Sơn đen mà hắc, nguyên bản sạch sẽ xinh đẹp trên vảy rồng cũng che kín bùn đất. Nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, cái dạng này đừng nói uy nghiêm tràn đầy, chỉ sợ ven đường khất cái nhìn đều ngại bẩn. Sau đó mắng một tiếng bệnh thần kinh, vừa rồi tại lòng đất phát động ảo nghĩa ma pháp, hắn ngược lại là thoải mái, không cần tiếp nhận nước biển trùng kích, bất quá diệt long ảo nghĩa đóng băng băng khối. Độ cứng là có thể tưởng tượng. Muốn đánh xuyên qua biển nước hình thành băng khối, này cũng không phải bình thường tốn sức. Cho nên Lawyer đầu tiên là phía bên trái một bên đào rất dài một đoạn, thẳng đến trên đầu bùn đất đều không thế nào cứng rắn, mới bắt đầu hướng lên đào. Làm như vậy chỗ tốt ở chỗ, đỡ tốn thời gian công sức, cam đoan chính mình không sẽ cùng cứng rắn như sắt thép băng khối cùng chết đến. Nhưng chỗ xấu cũng là hắn hiện tại khất cái bộ dáng, mắt nhìn trên thân vô cùng bẩn long lân, Lawyer bất đắc dĩ thở dài. Đây thật là tính sai à ông. Mất đi ma lực cung cấp, Lawyer trên thân long lân cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Bám vào tại trên vảy rồng bùn mất đi trèo trống, lấm ta lấm tấm rơi xuống dưới, dẫm lên nguyệt bộ, sảng khoái tinh thần Lawyer ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa rừng rậm. Như vậy tiếp đó, thợ săn, John, người chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Cào, nguyệt bộ, nhị đoạn gia tốc, trên bầu trời Lawyer hóa thành một vệt đen, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một chương rúm gió trang giấy đánh lấy xoáy, chậm rãi hướng về mặt đất lướt tới. Ngao ô, nghe bên tai vừa ảnh gầm nhẹ, John sững sờ, sau đó cầm trên tay đại truy trùng điệp gõ ở trên cọc gỗ. Dùng chân đạp đạp, xác định vững chắc sau mới dừng lại động tác. Hắn vuốt ve trên tay cho bụi, an ủi vừa ảnh, không cần thiết, cứ như vậy đi, lấy ra hỏa kia thực lực, tầm thường bảy dập là không thể nào có tác dụng. Nói chuyện, John quay đầu nhìn xem chính mình một đường bố trí bảy dập. Đám đồ chơi này chỉ là phụ trợ, đợi biết chiến đấu, vẫn là đến dựa vào chúng ta mới được. Ngao ô. Vừa ảnh khí thế hung hung đứng lên, giống như lang ngửa mặt lên trời thét dài. John lập tức bật cười một bên vỗ vừa ảnh cổ. Hảo hảo, ta biết, người lợi hại nhất, vui cười ở giữa. Trước đó này cỗ một mực quanh quẩn ở trong lòng bất an, đều phảng phất biến mất. Thật đúng là đơn giản thô bạo bảy dập. John hội nói như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân. Nơi này là rừng rậm, không gian quá lớn, đối với có thể bay được Lawyer mà nói, có thể có mấy cái bẫy dập có thể phát huy hiệu quả. Lưu chi cho Lawyer gài bẫy, cũng là để hắn đến dưới đất, dùng cái này hạn chế lại hắn phi hành năng lực, nhưng không nghĩ tới, chính mình bẫy dập còn không có thể phát huy ra nhiều đại tác dụng. Liền bị Lawyer một phát MAX trọng trang thương kỵ binh hết thảy phá đi. Cho dù là sau cùng vạn tấn nước biển, cũng bị Lawyer lấy diệt long ảo nghĩa trực tiếp đông thành khối băng. Đỉnh cấp thợ săn, tùy chỗ lấy tài liệu liền có thể làm ra uy lực mạnh mẽ bảy dập. Sẽ không câu nệ tại bên ngoài tại khác biệt, mà John chỗ ngồi là rừng rậm. Cân nhắc đến đối phương năng lực không phải hỏa diễm, không có thả Yamakaze nguy hiểm. John đương nhiên sẽ không lẫn lộn đầu đuôi thiết trí một số lòe loẹt đồ chơi. Liền giống với Lawyer hiện tại đập nát bén nhọn mộc thung một dạng. Nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng uy lực thực đại đến kinh người. Cây cối chính là tốt nhất bắn ra trang bị. Những này mộc thung bắn ra đến động năng, để mộc thung uy đủ sức để xuyên qua hải quái. Thật được chứng minh chúng đích. Dù là mở ra Long Lân băng khải, Lawyer cũng phải nôn mấy ngụm máu. Bất quá, cũng cứ như vậy, biết trong rừng rậm bầy dập dày đặc, Lawyer sẽ không đi đần độn đi đến vừa đi. Thật đúng là cho ta cái rất lớn lễ gặp mặt a. John, Lawyer ngẩng đầu nhìn trước mặt rừng rậm, nhẹ nói. Sau đó, bạch, màu xanh lam rộng thùng thình long rực mở ra. Lawyer lập tức phóng lên tận trời. Vô tận hàn khí cùng long uy không kiêng nể gì cả phát tán ra ngoài. Hàn phong lạnh thấu xương. Chỗ đến, rừng rậm đều là biến thành không có chút sinh cơ băng tiết ngập trời. Rừng rậm chỗ sâu, John hình như có phát giác ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Lawyer chỗ phương hướng. Cười nói, vừa ảnh, chuẩn bị một chút, khách nhân chúng ta tới. Đại hắc báo vừa ảnh một cái giật mình. Cấp tốc xoay người đứng lên. Trong cổ họng nó phát ra gầm nhẹ. Đi theo John đi thẳng về phía trước. Sinh linh chi địch. Lawyer một bên phi hành. Một bên toàn lực mở ra cái này bị động kỹ năng. Chỉ cần là còn sống sinh vật. Liền trốn không thoát nó cảm giác. Vạn rất nhanh. Một tòa cũ nát tế đàn ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Đây là vật gì? Lawyer dừng lại phi hành. Từ không trung đánh giá cái kia quỷ dị tế đàn. Nói là quỷ dị. Tự nhiên là bởi vì nó phía trên bộ dáng. Từ không trung nhìn lại. Chính giữa tế đàn sạch sẽ như mới. Bàn đá hoa văn trong khe hở liền một tia cho bụi đều nhìn không thấy. Ngay tại lúc chung quanh xa mấy mét vị trí. Những mộc đầu đó kiến trúc rách nát không chịu nổi. Chi chu võng đều kết mấy tầng. Ngắn ngủi vài mét khoảng cách. Cảnh tượng chênh lệch thật giống như khai giảng lúc túc xá cùng sau khi tốt nghiệp túc xá một dạng. Những là đó, côn trùng, nhìn lấy bàn đá bên trên hoa văn, Lawyer lạnh run, lên một thân lít nha lít nhít nổi da gà. Ai sẽ đem một đám to bằng cái thớt côn trùng khi thần đến sùng bái? Bị điên rồi, John cũng không ở nơi này. Lawyer ngẫm lại One Piece thế giới bên trong khác biệt chủng tộc tập tục. Liền không lại qua chú ý nó, tìm bản chạm mời hoặc đưa vào địa chỉ Internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.